Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 178. Trang lão cùng trị liệu. Bạch Tiền cũng bất chi bất giác đứng ở các người áo đen trước mặt. Bốn khách nhân chung quanh tựa hồ cũng đều cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Liên tiếp đưa ánh mắt về phía hai bên. Quán cà phê bên trong bình thường con mèo nhóm cũng cảm thấy từng đợt uy hiếp. Dồn dập cụp đuôi trốn đi. Mà tại các người áo đen trong mắt, tình cảnh liền càng thêm khoa trương. Tại huyễn thuật tác dụng dưới, trong mắt bọn họ Triệu Diệu tựa hồ toàn thân trên dưới đều toát ra từng tia khói đen. Lưỡi đao như thế sát khí cuốn tới, giống như sau một khắc liền muốn đem bọn hắn khai tràng phá bụng. Hết thảy người áo đen giờ khắc này đều là biến sắc. Nhìn về phía Triệu Diệu ánh mắt đã đề phòng tới cực điểm. Cầm đầu người áo đen đội trưởng nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được âm điệu nói ra. Triệu Diệu, năm nay 24 tuổi. Nguyên lai là một tên lập trình viên. Nửa năm trước thu hoạch được siêu năng lực. Sau đó đi qua siêu năng lực kiếm lấy 1.000 vạn. Mở nhà này mèo cà phê. Nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt kinh ngạc. Người áo đen đội trưởng cười nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cái gì cũng không biết. Nếu như không phải ngươi trị liệu năng lực có chút dùng, chúng ta căn bản sẽ không tới nơi này. Thế nhưng nói cho cùng, cái này lại được cho cái gì dựa vào? Dù sao có được siêu năng lực không phải ngươi, mà là mèo. Nếu không phải lão Hà bảo đảm ngươi, ngươi cho rằng mèo vẫn là ngươi. Nghe được lời nói này, Triệu Diệu con mắt tốt như mèo con như thế híp lại. Lời này ta cũng không thể làm như không nghe thấy. Nói, trong lòng của hắn đã hô, môi cầu, động thủ, Elizabeth, khống chàng, trong chốc lát, trong không khí từng đầu mắt trần khó phân biệt hắc tuyến quét qua. Kèm theo môi cầu thứ nguyên túi dạ dày phát động, ở đây hết thảy người áo đen quần áo đã bị ăn hết sạch. Mà bị huyễn thuật bao trùm những khách nhân trong mắt, thì là những người áo đen này chính mình từng cái bắt đầu cởi quần áo. Sau một khắc. Người áo đen đội trưởng liền cảm giác được thân thể của mình lạnh siêu siêu. Cúi đầu xem xét, toàn thân trên dưới bao quát áo khoác, nội y tất cả quần áo đều biến mất không thấy. A, nữ nhân tiếng thét chói tai vang lên. Các người áo đen trên mặt một mảnh xấu hổ, toàn bộ hai tay che nửa người dưới. Không biết làm sao, người áo đen đội trưởng hướng phía Triệu Diệu vừa kinh vừa sợ nói. Người đã làm gì? Mau đưa quần áo trả cho chúng ta. Uy, chính các ngươi biến thái. Tại nơi công cộng cởi quần áo. Cũng đừng ỉ lại trên người của ta a. Triệu Diệu vừa nói. Đã một bên móc ra điện thoại. Thôi đi. Nhìn qua nhân cao mã đại. Kết quả nhỏ như vậy a. Áo đen đội trưởng cả giận nói. Ta đây là trời rất là lạnh. Ngươi không biết nóng nở ra lạnh co lại sao. Triệu Diệu nói ra. Ta nói chính là chân của ngươi quá nhỏ. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Người áo đen đội trưởng một mặt thẹn quá hóa giận. Hai tay ở phía dưới che chở. Nhún nhảy một cái đi hướng về phía Triệu Diệu. Ngươi cầm điện thoại làm gì? Nhanh đưa di động buông xuống. Kèm theo hắn tức giận. Nhiệt độ của người hắn tựa hồ bắt đầu tăng lên không ngừng. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm cùng đèn flash vang lên. Người áo đen đội trưởng sắc mặt càng khó coi hơn. Nhiều như vậy biến thái đi vào trong tiệm. Ta khẳng định phải chụp ảnh giữ lại chứng cứ a. Người áo đen đội trưởng một tay bảo vệ phía dưới. Một cái tay khác còn muốn xông đi lên cướp đoạt Triệu Diệu điện thoại. Lại bị chiếu rọi thoải mái mà tránh qua. Tránh né. Không được a. Chỉ dựa vào như thế có thể không chiến thắng được ta. Triệu Diệu một bên thoải mái mà né tránh. Đối phương nhào bắt, một bên thuận miệng nói ra. Hai tay động a, thời điểm chiến đấu muốn đem giơ tay lên bảo vệ mặt. Người lão là ngăn trở phía dưới làm gì? Đang khi nói chuyện, ngừng động thời gian phát động, thì gian đình chỉ lại lưu động. Áo đen đội trưởng trên thân phát ra phịch một tiếng nổ vang. Cả người đã xoay tròn lấy bay đến trên trần nhà. Hình chữ đại đâm vào trên nóc nhà. Đến, cười một cái. Xoạt xoạt, một đạo chớp lóe sáng lên. Sau một khắc áo đen đội trưởng rơi trên mặt đất. lăn mình một cái, con mắt đỏ bừng lần nữa hướng phía Triệu Diệu đánh tới. Ta muốn giết ngươi, vậy liền tự do hai tay của mình. Cường giả chân chính, có được sắt thép như thế ý chí, có thể tiếp nhận tuyệt thế chi vũ nhục, tại nơi công cộng cũng có thể mặt không đổi sắc trần, thể, huy quyền. Triệu Diệu nhẹ nhàng nói ra, hiện tại một không để cho ngươi nữ trang, hai không để cho ngươi quấy cơ, ngươi thì không chịu nổi, làm sao trở thành cường giả tuyệt thế đánh bại ta. Đang khi nói chuyện, nương tựa theo hai mèo lực lượng gia trí, Triệu Diệu đã nhẹ nhàng tránh qua, tránh né đội trưởng công kích. Giờ khắc này áo đen đội trưởng trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều hội tụ thành tiếng trung sử thượng kinh điển nhất một câu. Lấy hoàn mỹ biểu đạt hắn tâm tình bây giờ. Mà mẹ nó, một bên khác các đội viên lo lắng nói. Đội trưởng, đi mau, bảo an muốn tới. Người áo đen đội trưởng cả giận nói. Chúng ta tại sao phải sợ bảo an? Lão đại, nếu là thật cởi chuồng tiến vào cục cảnh sát, cái kia chính là thân bại danh liệt a. Còn có người đang quay chiếu. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm không ngừng vang lên. Không chỉ là Triệu Diệu, trong tiệm mặt khác khách hàng cũng có người bắt đầu chụp ảnh. Có cái gì tốt đập? Bệnh tâm thần a. Người áo đen đội trưởng trên mặt lóe lên một tia bi phẫn vẻ. Bên ngoài thân bắt đầu toát ra từng tia hơi nóng. Nhìn xem chụp ảnh đám người hô. Đừng để người chụp ảnh nhận ra. Đều che mặt, đại bộ phận thiếu nữ đều thẹn thùng quay đầu đi. Nhưng cũng có một bộ phận khách hàng thấy say sưa ngon lành. Ta đi nhầm địa phương. Một đại hán biểu lộ nghi hoặc. Sau một khắc khóe miệng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chẳng lẽ ở đây nhưng thật ra là cái gây a? Thật đáng sợ a! Một cái bác gái một mặt hưng phấn mà nói ra. Ngươi xem, cơ bụng của hắn tốt tráng ừ. Bên cạnh trung niên bác gái nhìn một chút người áo đen đội trưởng. Lắc đầu. Lộ ra một tia khinh thường. Trông thì ngon mà không dùng được. Người áo đen đội trưởng cùng thủ hạ khác bụng mặt. Hướng phía ngoài tiệm điên cuồng chạy đi chạy đi. Triệu Diệu, người chờ đó cho ta. Tên kia lộ ra huyền bí mỉm cười đại hán liếm môi một cái. Hướng phía các người áo đen biến mất phương hướng đuổi theo. Môi cầu tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem người áo đen rời đi phương hướng. Lại đưa mắt nhìn sang mặt khác khách hàng, tràn đầy mong đợi nói ra, Triệu Diệu, muốn hay không đem người khác quần áo cũng ăn? Ăn cái dám a! Triệu Diệu vội vàng nói, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tùy tiện dùng chiêu này. Hắn nhìn về phía cửa chính, trước kia truy đi ra đại hán một mặt thất vọng mất mát trở về. Hiển nhiên là không có theo đuổi, Triệu Diệu một mặt đề phòng nói. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Ta trong khách hàng có chút ghê gớm ra hỏa a. Quán cà phê sóng gió rất nhanh bị lắng lại. Ngay tại hơn 10 phút về sau. Lão Hà cùng một tên khác tóc trắng xóa lão giả lại là chậm rãi dạo bước. Hướng đi mèo cà phê cửa chính. Tóc trắng xóa lão giả nhìn qua thân hình gầy gò. Nhưng hai mắt sáng ngời có thần. Vô cùng tinh thần. Nguyên bản đi đến quán cà phê bên ngoài thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia xem thường. Thế nhưng sau một khắc bước vào quán cà phê về sau, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh sợ. Hắn nhìn về phía một bên Hà trưởng quan, nói ra, được a tiểu Hà, thật cùng ngươi nói như thế. Thân thể ta cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Hắc hắc, ta này một thân bệnh tim, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ. Thế nhưng là thật lâu không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Lão Hà cười cười, có ích liền tốt, đi đến lão Hà trước mặt. Hắn nhìn một chút trang lão, có chút nghi ngờ nói. Làm cái gì a, lão Hà, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn ra được, trước đó đám người áo đen kia theo như lời lãnh đạo. Chỉ sợ sẽ là trước mắt vị lão giả này. Vị lão giả này tại Triệu Diệu nhìn có chút quen mặt. Làm thế nào cũng nhớ không nổi tới ở nơi nào gặp qua. Lão Hà nói ra, vị này là trang lão. Ta lão lãnh đạo, người đừng cả lơ phất phơ. Hắn nhìn về phía trang lão nói ra, trang lão, liền là tiểu tử này. Thấy Triệu Diệu ánh mắt nghi hoặc, Trang lão cười một cái nói. Tiểu Triệu đúng không? Người cũng thấy đấy. Ta như thế cao tuổi rồi. Trên người tiểu mau bệnh nhẹ luôn luôn không ít. Ta vừa mới nghe lão Hà nói. Người bên này năng lực. Đối trên người ta bệnh có chỗ tốt. Cho nên liền tạm thời dành thời gian tới ngồi một chút. Cũng không có sớm nói cho ngươi. Quấy giày à, ừ, Triệu Diệu con mắt hơi hơi híp híp. Vậy các ngươi chọn món đi. Muốn cái gì? Hắn khó được tự mình cho khách nhân chọn món. Thấy lão Hà vụng trộm cho mình nháy mắt. Triệu Diệu hiểu rõ trước mắt thân phận của tên lão giả này chỉ sợ thật không đơn giản. Mà lại theo hắn khách khí thái độ tới nói. Triệu Diệu cũng vô cùng hoài nghi. Lão Hà đi qua theo như lời toàn Giang Hải chỉ có không đến 5 người biết thân phận của hắn. Chỉ sợ 5 người này bên trong liền có một cái là lão giả này. Có lẽ liền là bởi vì đối phương hiểu hắn một bộ phận thực lực. Mới lộ ra khách khí như vậy cùng bình dị gần gũi. Ngay tại Trang lão ngồi xuống không lâu sau đó. Người áo đen đội trưởng dẫn theo thủ hạ đã một lần nữa mặc vào quần áo. Khí thế hung hăng hướng phía quán cà phê đi tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.